Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cap Kim Huân, chương 22. Tiêu Tận Nghiêm hạ thấp tầm mắt, nhìn cái viên thuốc ở trong lòng bàn tay của Dịch Mạc, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cậu có ghen, có hận tôi thế nào đi nữa, cũng không làm trái được với bản tính thiên lương của cậu đâu. Ít nói nhảm, uống thuốc đi. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bà Tư quan tới đón. Vì mặt trừng mắt không khách khí một chút nào, Tiêu Tận Nghiêm nhiều đêm qua đã cư xử ôn nhu, dễ tính, trong lúc đó đã vô tình dùng túng cho cái cách nói chuyện chẳng chút lê đồ nào của Diệp Mạc đối với hắn ta. Cái này cũng là cái điều mà Tiêu Tận Nghiêm hy vọng. Ít nhất thì người con trai này sẽ không lại bởi vì sợ hãi mà đối với cái sự xuất hiện của hắn ta nơm nớp lo sợ. Còn căm ghét thù hận ở trong lòng của cậu ta, có thể để cho thời gian cứ từng bước một làm hao mòn dần đi. Được, tủ nghệ. Tiêu Tận Nghiêm khó khăn dựa đầu vào trong tường, cười cười rồi nhận lấy cái cốc nước lọc cùng với thuốc mà Diệp Mạc đưa cho. Hắn ta rất cực kỳ ghét uống thuốc, trừ khi nào thân thể đau đớn đến cực hạn, nếu không hắn ta sẽ không có chịu uống cái loại thuốc viên này. Nhưng mà hiện tại thì lại khác, hắn ta đang được người con trai đi sâu vào trong tầng nội tâm của hắn ta chăm sóc. Tiêu Tận Nghiêm uống thuốc xong, Diệp Mạc đang định đứng dậy rời đi. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên đang nắm chặt lấy cái cổ tay của Diệp Mạc. Nè, ở lại với tôi một lát đi. Diệp Mạc không rút tay ra, xoay người lạnh lạnh mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Anh đừng có hiểu lầm, tôi chăm sóc anh chỉ là vì tôi không phải là cái kẻ máu lạnh với anh thôi, chứ không có nghĩa là gì đặc biệt đâu. Đầy mắt của Tiêu Tận Nghiêm lướt qua một tia thất vọng, giơ tay đem cái bàn tay của Diệp Mạc nhẹ nhàng ấn ở trên mặt của mình, nghiêng cổ mãi đến khi mà nhiệt độ từ trong lòng bàn tay của Diệp Mạc từ từ truyền vào trong da mặt, mới nhẹ nhàng mà nói: một ngày nào đó tôi nhất định sẽ làm cho cậu yêu tôi. Chỉ là một cái câu nói rất bình thản thôi, nhưng đã khiến cho trong lòng của Diệp Mạc nổi lên một trận gợn sóng. Cậu không biết là bản thân còn có khả năng yêu ai đó nữa hay là không, chỉ là Tiêu Tận Nghiêm giờ khắc này ở trong lòng của cậu xác định đã trở thành một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Vì mà căm ghét hắn ta, thù hận hắn, hắn đã từng khiến cho cậu cả người đầy những cái thương tích, thống khổ vô ngừng. Hắn ta không biết thân phận thật của cậu, thế nên không biết nam nhân trước mắt của hắn ta chính là người đã từng bị hắn ta tiêm độc vào trong người, dằn vặt mà hành hạ ngày đêm đau đớn, sống không ra một con người. Thế nên hắn ta mới kiên định cho rằng cậu sẽ bỏ qua cho hắn ta. Phần khúc mắc ở trong lòng của cậu và hắn ta rồi đây sẽ biến mất. Diệp Mạc dù có nỗ lực để mà quên đi quá khứ, nhưng sẽ không muốn quên đi thân phận thật của mình. Chính mình tên là Diệp Mạc. Dù cho cả thế giới này không biết cậu là ai, chính cậu cũng sẽ không quên. Nếu như có chết đi, cậu nhất định sẽ nhờ bằng hữu giúp cậu một bia mộ ở dưới cái tên Diệp Mạc. Không muốn quên ký ức của chính mình, thế nên quá khứ ấy cũng sẽ không có cách nào mà biến mất khỏi trí óc. Gương mặt ấy của Tiêu Tận Nghiêm chính là khởi nguồn của mọi cái cơn ác mộng trong đời cậu. Nhưng dù cho Diệp Mạc có ở trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm tỏ ra một cái vẻ lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa, thì chung quy cậu vẫn vốn không phải là một người có tâm địa sắt đá. Cậu có thể ngăn chặn ngay lập tức bất kỳ mầm mống tình cảm nào đối với Tiêu Tận Nghiêm, nhưng không có cách nào ngăn cản được bản thân đã từ từ thay đổi thái độ đối với Tiêu Tận Nghiêm. Tên ác ma này quả thật là có thay đổi, thế nhưng hắn ta vẫn là Tiêu Tận Nghiêm, một cái tên đàn ông cao cao tại thượng, đứng tại cái vị trí đỉnh cao bao quát thế giới, không người nào mà dám đối đầu với hắn ta mà động chân tình. Diệp Mạc không thu tay về, khẽ cúi đầu mà nhìn mặt giường, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Đêm nay Tiêu Tận Nghiêm không rời đi, mà Diệp Mạc cũng là không có liên lạc gì với Mạnh Truyền Tân. Diệp Mạc ôm chăn gối dự phòng đi ra phòng khách ngủ trên ghế salon, mắt cứ mở thao láo lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cuối cùng là không thể nào làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, ánh mắt có một chút bi thương. Cậu như thế này là sao chứ? Trong đầu của cậu cứ hiện ra đủ thứ chuyện không tên, lung ta lung tung. Diệp Mạc mãi là không cảm thấy buồn ngủ. 2 giờ sau, cậu đứng dậy mặc quần áo tự thế vào, chuẩn bị đi xuống dưới lầu đi ra ngoài giải sầu một chút. Mặt Bạc à, cậu đi đâu chứ? Lúc mà Diệp Bạc chuẩn bị trời đi, Tiêu Tinh Nghiêm đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra. Ngủ quen lạnh lùng lúc này đang mơ mơ màng màng, trong cái thanh âm cũng mang theo buồn ngủ dày đặc. Từ trong tủ lạnh lấy ra một cái chai nước uống, xuống ồm ục. Hiển nhiên là vì muốn uống nước nên đi ra phòng khách để mà lấy nước. Ngủ không được, đi ra ngoài giải sầu. Diệp Mạc lợi ích mà ý nhiều, nhưng mà lúc đang chuẩn bị kéo cái cánh cửa, cậu bỗng đột nhiên nhận ra rằng vừa nãy Tiêu Tinh Nghiêm gọi cậu là Mạc Mạc. Diệp Mạc hoảng hồn, mau quay người lại nhìn Tiêu Tinh Nghiêm, phát hiện ra Tiêu Tinh Nghiêm vẫn còn đang ngửa đầu để uống nước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ra, xem ra Tiêu Tinh Nghiêm chỉ là giấc ngủ không đủ, đầu óc uể oải, tinh thần không tỉnh táo mới vô thức gọi tên một tiếng như vậy thôi. Diệp Mạc cảm thấy trong tim đột nhiên lại dấy lên một hồi đau nhói không tên. Chính mình chết đi đã lâu như vậy rồi, Tiêu Tinh Nghiêm giờ là không quên. Mặc dù hắn ta đã không còn vì cái chết đột ngột của cậu mà đau đớn khổ sở nữa, nhưng có lẽ trong lòng của hắn ta, Diệp Mạc vẫn là cái tên chiếm một vị trí không thể nào lãng quên. Có thể theo thời gian nó sẽ từ từ mờ dần và trở thành dĩ vãng, nhưng mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Loại ràng buộc này ở kiếp trước có thể thực sự sẽ kéo dài đến chết mà không thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm đóng tủ lạnh lại, lúc này mới cảm thấy khô khan ở trong cổ họng, mới mắt lạnh hơn được một chút. Bước mấy bước đi tới trước mặt của Diệp Mạc, thanh âm khàn khàn tràn đầy tự tin. Vậy để tôi cùng cậu ngủ. Diệp Mạc cứ tưởng là Tiêu Tịnh Nghiêm sẽ cùng với cậu đi ra ngoài tản bộ, nhưng thật chẳng ngờ lại là Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại ôm lấy Diệp Mạc. Diệp Mạc hơi dãy dụa, Tiêu Tịnh Nghiêm liền ôm chặt hơn. Ám mùi ở Diệp Mạc ở bên tai thổi một hơi thở nóng ấm, thấp giọng nói: chỉ là ngủ cùng với nhau thôi, cậu không cho phép tôi cái gì cũng sẽ được không làm đâu. Liền ngay sau đó, Diệp Mạc vừa bị đặt lên trên giường, Tiêu Tịnh Nghiêm đã hôn phủ xuống những cái nụ hôn tới tấp. Sáng hôm sau khi Diệp Mạc tỉnh lại, Tiêu Tịnh Nghiêm đã rời đi rồi. Trên cái giường một đống hỗn độn, tựa hồ vẫn còn dày đặc cái mùi vị hoang ái của hai người đêm qua. Diệp Mạc co giật khóe môi, hàng lông mày trầm ngưng lại ngây ngẩn cả một lúc, bỗng nhiên dùng chăn che mặt lại, ở trên giường lăn qua lộn lại. Thật là mất mặt đến chết đi được, đêm qua bất tri bất giác thân thể của cậu lại nghênh hợp với cái sự xâm nhập của Tiêu Tinh Nghiêm. Mất mặt quá đi, thực sự là quá mất mặt đi mà. Tiêu Tinh Nghiêm, hắn từng cùng mẹ đã cầm thú mà, miệng thì hứa hẹn sẽ không có làm cái gì cậu hết, kết quả là vừa mới lên trên giường thôi liền lập tức. Diệp Mạc tắm xong lại như thường ngày đi làm, còn Tiêu Tấn Nghiêm buổi tối lại đúng giờ mà xuất hiện. Thói quen đúng là một cái chuyện rất đáng sợ, khiến cho Diệp Mạc chợt vô tình phát hiện ra cậu đã bắt đầu có cảm giác chờ mong cái sự xuất hiện của Tiêu Tấn Nghiêm vào trong mỗi đêm. Lúc này mới nhận ra được cái loại thủ đoạn dụ dỗ tuần hoàn này của Tiêu Tấn Nghiêm nó thực sự có tác dụng. Cũng lại không phải là cậu đã yêu Tiêu Tấn Nghiêm, chỉ là Diệp Mạc phát hiện ra rằng cái loại khả năng này đã từ từ sinh ra. Đêm nay Tiêu Tinh Nghiêm không có đến, Diệp Mạc yên tĩnh mà ăn bữa ăn tối, mơ hồ có một chút mất mát. Đây là cái buổi tối đầu tiên kể từ khi mà Tiêu Tinh Nghiêm quyết định ôn nhu theo đuổi cậu mà không đến nơi này. Sau đó một tuần, Tiêu Tinh Nghiêm cũng lại không còn xuất hiện. Sinh hoạt của Diệp Mạc khôi phục lại bình thường, mỗi đêm trở về nhà một mình ngủ một mình. Thỉnh thoảng thì Diệp Thần Tuấn sẽ mời Diệp Mạc ra ngoài, gọi là lấy cái lý do nhớ cái tay nghề nấu ăn của Diệp Mạc để đến nhà của Diệp Mạc ăn cơm. Hôm nay Lê Cửu rủ mấy cái người bạn tới kinh nghiệp vui chơi xả láng. Diệp Mạc nghỉ giờ về cũng đã không có còn gì làm, liền đồng ý. Sau khi tan việc, Lê Cửu lái xe trực tiếp đến cái tòa nhà trụ sở chính của MI để đón Diệp Mạc. Dừng lại trước kinh nghiệp, Diệp Mạc xuống xe, Lê Cửu lái xe đến cái bãi đậu xe, còn Diệp Mạc thì đi vào trong trước. Cánh cửa của kim nghề rất là rộng lớn, bề ngoài lộng lẫy xa qua. Dù cho bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối, thì ánh sáng qua lệ lung linh vẫn cứ tỏa ra rực rỡ. Diệp Mạc vẫn còn chưa đi vào, bỗng thấy quản lý kim nghề từ bên cạnh của cậu ta hấp tấp mà chạy ra. Diệp Mạc hơi nghi hoặc, quay người lại một chút mà nhìn theo, thì trông thấy một chiếc xe riêng dài màu đen đột ngột kêu căng đinh loa mắt mà đậu ở ngay phía trước của kim nghề. Diệp Mạc biết cái chiếc xe này Đây là cái chiếc xe dành riêng cho Tiểu Tử Nghiêm. Cả cái thành phố ít này chỉ duy nhất có một chiếc xe này mà thôi. Mạnh Truyền Tân xuống xe trước, mở cửa xe cho Tiểu Tử Nghiêm. Tiểu Tử Nghiêm vừa bước xuống đất, quản lý của Kim Nghi liền cúi xuống rồi đưa tay cung kính làm động tác mời vào. Tiêu tổng à, phòng khách riêng đã chuẩn bị thật tốt cho ngài rồi. Ừ. Tiêu Tử Nghiêm nhàn nhạt đáp một tiếng. Có thể là do ảo giác chăng? Dì Bạch luôn cảm thấy khóe miệng của Tiêu Tử Nghiêm như ẩn chứa một cái nụ cười, như có như không. Trạng thái tinh thần uể oải ảm đạm ở trong người của hắn ta dường như lúc này đây cũng đã biến mất đi toàn bộ. Ngay cả bi thương ẩn sâu ở cái nơi hàng lông mày của hắn ta hiện tại cũng đều hóa thành vui sướng. Trong một thoáng, dì Bạch có ảo giác toàn bộ cái thế giới tinh thần của Tiêu Tử Nghiêm giống như tươi sáng trở lại. Nhiều ngày như vậy không thấy hắn ta xuất hiện, hay là đã mất hứng thú với cậu rồi chứ? Hoặc là cũng có thể đã tìm được cái thú vui mới. Dịch Mặc nghĩ như vậy, tuy ra là không có muốn thừa nhận trong lòng có một chút cảm giác cô đơn, nhưng trong một thoáng khi mà nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm, Dịch Mặc vẫn có ảo giác Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ còn quan tâm đến cậu. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên quay người, mỉm cười rồi đưa tay vào bên trong xe. Nụ cười kia tràn ngập nhu tình, hiển nhiên ở bên trong xe vẫn còn có một người. Có thể đó chính là cái người đã khiến cho hắn ta không còn tiếp tục xuất hiện ở nhà cọ trọ của cậu nữa chăng? Dịp Mặt nghĩ như thế thì bất tri bất giác trong lòng lại nổi lên cả một cái tia cay đắng. Người trong xe được Tiêu Tử Nghiêm nâng đỡ bước xuống xe, một chân nhích lên tựa hồ là có hơi khó khăn. Phần eo được Tiêu Tử Nghiêm dịu dàng ôm lấy. Sau khi bước xuống đứng thẳng người, Tiêu Tử Nghiêm cúi đầu xuống ôm nhu ở trên trán của nam nhân kia mà hạ xuống một nụ hôn. Nhìn nam nhân mỉm cười, ôm lấy nam nhân cùng bước vào bên trong Kim Nghi. Dì Mặt kinh ngạc mà nhìn cái cảnh tượng này, nhìn nam nhân kia được Tiêu Tử Nghiêm ôm vào trong lòng. Trong một thoáng, ngay cả cái nhịp đập của tim cũng ngừng mất đi một nửa. Hô hấp giống như bị chặn lại, hơi há miệng ra, không nói được nên lời. Tại sao người con chiếc ra kia lại là... Cậu ta tuyệt đối không phải là Thương Lý, người đã sửa mặt để trở thành mình. Đây chính là cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đó của Dịch Mạc. Cái vết sẹo nơi trán, một chân bị thương khập khểnh, cùng với thân mình gầy gò yếu ớt, và còn khi nam nhân kia trông thấy cậu cũng có một cái biểu hiện ngạc nhiên tương tự như cậu vậy. Cảm giác quỷ dị đã khiến cho người từ từ dâng lên trên đại não của Dịch Mạc. Dịch Mạc ngưng ngắt đứng ngay người ra, thậm chí là chẳng có nghe thấy được cái tiếng nhỏ giọng nhắc nhở của hai bảo vệ gác cửa Kim Nghi. Dịp Mặc phải mau mau đứng sang một bên đi. Người con trai trong lòng ngực của Tiêu Tử Nghiêm sau khi mà kinh ngạc lấy nhìn Dịp Mặc một chút thì liền khẽ cúi đầu thấp xuống, tựa hồ có một chút lo lắng Dịp Mặc sẽ mở miệng nói ra cái gì đó. Nửa người tựa sát vào Tiêu Tử Nghiêm, không nhìn Dịp Mặc nữa. Tiêu Tử Nghiêm ôm cậu ta đi về phía trước, trong thoáng chốc nhìn thấy Dịp Mặc, đôi mắt của Tiêu Tử Nghiêm lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng ngoài ra thì không có bất kỳ cái tâm tình dư thừa nào cả. Ôm lấy người trong lòng, mắt nhìn thẳng từ bên cạnh của Diệp Mạc lướt qua vai mà bước đi. Diệp Mạc vẫn cứ đứng chôn chặt tại chỗ, mãi đến tận khi mà Lê Cửu đậu xe xong rồi đi tới, bất thình lình ở sau gáy của Diệp Mạc gõ một cú. Lúc này Diệp Mạc mới lập tức bật hoàn hồn trở lại. Tiểu tử thúi à, nghĩ gì đó chứ? Lê Cửu vừa nói lại vừa đẩy Diệp Mạc đi vào bên trong. Diệp Mạc dừng chân lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nè, tôi tự nhiên lại cảm thấy trong người không được khỏe, giờ tỏi mắt cho lắm. Nè, cậu đi cùng với đám bạn Lâm Định đi hát đi. Tôi sẽ phép về trước. Dịp Mạch nói xong xoay người bước nhanh rời đi. Lời của ngày kiếp gọi lại cũng đã không kịp. Dịp Mạch không có cách nào lập tức bình tĩnh lại được. Rõ ràng lúc trước cậu đã nhảy xuống sườn núi, theo lý mà nói thì ngay cả hài cốt cũng không còn. Tại sao trong giờ khắc này thân thể của cậu lại mang theo một cái linh hồn khác xuất hiện ở đây chứ? Sống lại đã là một cái chuyện quá đủ hoang đường rồi, lại còn linh hồn tráo đổi, đây chẳng phải là cái chuyện gì quá mức ích kỷ và quỷ dị khủng bố hay sao chứ? Khoan, chờ một chút. Linh hồn tráo đổi sao? Suy nghĩ đột nhiên này lại nhảy lên trong đầu của Diệp Mạc cả kinh. Lẽ nào chính mình vừa mới khi nãy kia kỳ thực chính là Diệp Tuyền sao? Dì Mạc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, nhanh chóng mà trở lại nhà trọ. Trái tim vẫn còn đang kịch liệt nhảy lên, nhớ tới cái ánh mắt kinh ngạc của chính mình kia, Diệp Mạn lại càng thêm quả đoán xác định rằng người con trai kia chính là Diệp Tuyền. Lúc mà Tiêu Tấn Nghiêm dẫn Diệp Tuyền đi vào trong phòng khách, bọn người Trình Tử Thâm vẫn là vô cùng kinh hãi. Tuy rằng là một tuần trước họ đã nghe Tiêu Tấn Nghiêm thông báo đã tìm được Diệp Mạc rồi, nhưng mà khi chân chính nhìn thấy cậu ta, tất cả mọi người vẫn là không có nhìn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tất cả bọn họ trong lòng đều đã cho rằng Diệp Mạc sớm đã chết rồi. Kỳ thực thì ở trong đầu của Trình Tử Thâm, hắn ta tình nguyện để cho cái tên Diệp Mạc này chết đi thì hơn. Ít nhất cậu ta sẽ không khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm trở nên cấu kính và mất đi khống chế. Hiện tại khi mà Tiêu Tấn Nghiêm rốt cuộc đã khôi phục lại cái trạng thái bình thường, cậu ta lại trở về thế giới của Tiêu Tấn Nghiêm giống như một lần nữa được sống lại. Từ nay về sau, nhất cử nhất động của cái tên con trai này nhất định sẽ tác động đến hết thảy cái dây thần kinh mẫn cảm của Tiêu Tấn Nghiêm. Đối với cái sự kinh ngạc cùng với suy ngẫm của mọi người, nội tâm của Tiêu Tấn Nghiêm trong mấy ngày này đã đạt đến một cái loại trạng thái sung sướng của đỉnh cao. Không ai có thể tưởng tượng nổi hắn ta đã hưng phấn vui mừng đến cái mức độ nào chứ. Hắn ta mừng đến phát điên, kích động, run rẩy, sung sướng khó có thể nhiều hơn nữa. Thoáng như là trong nháy mắt, thế giới lạnh lẽo chán chường của hắn ta lại một lần nữa được khôi phục lại sức sống. Vì mặt của hắn ta đã trở về, hắn ta sẽ không bao giờ nửa đêm đột ngột mà bị cái cảm giác nhớ nhung dằn vặt nữa. Hắn lại có thể được ôm lấy em ấy, hôn em ấy, dùng hết toàn bộ tinh lực của hắn ta để mà yêu thương em ấy. Hắn sẽ chẳng cần đến bất kỳ một người nào nữa, sẽ không còn cần phải tự ở trên người của kẻ khác để mà tìm lấy cảm thụ cái lời thanh khiết mỹ hảo kia nữa. Chỉ cần duy nhất Diệp Mạn cũng đã xâm chiếm toàn bộ cái thế giới của hắn ta rồi. Kỳ thực thì Tiêu Tấn Nghiêm vẫn cứ còn lo sợ. Hắn ta sợ Diệp Mạn sẽ tiếp tục muốn chạy trốn, thế nên hắn ta sẽ dùng hết toàn bộ cái nhu tình, vắt hết đầu óc để làm sao có thể thể hiện ra cái mặt ôn nhu nhất của chính mình. Chính là muốn có em ấy biết, nếu như em ấy đồng ý vẫn ở lại bên cạnh hắn ta, bất kể là có yêu hắn ta hay không, hắn ta cũng sẽ đồng ý làm trung khuyển của em ấy. Toàn bộ buổi tối, Diệp Tuyền rất ít khi nào mở miệng nói chuyện, yên tĩnh và ngồi trong lòng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm. Lúc mà Tiêu Tấn Nghiêm dùng cái loại ánh mắt cực kỳ nhu tình nhìn cậu, thì Diệp Tuyền lại cúi thấp đầu, có một chút trốn tránh ẩn nấp cái ánh mắt của Tiêu Tấn Nghiêm. Cậu đang chiếm giữ thân thể của Diệp Mạc, cũng giống như Diệp Mạc đang chiếm giữ lấy thân thể của cậu. Đại não đều bảo lưu một cái loại ký ức của thân thể về nhau. Cậu biết là Diệp Mạc đã từng gặp phải không ít cái chuyện thống khổ và khủng hoảng do Tiêu Tấn Nghiêm mang đến. Cũng biết rằng Diệp Mạc đối với Tiêu Tấn Nghiêm luôn mang một cái tâm thái ghét, hận và hoảng sợ. Muốn để cho Tiêu Tấn Nghiêm không nghi ngờ mình, cậu là phải cùng với cái thân thể này hoàn toàn hòa thành một thể. Đối với Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Tuyền cũng có cái bản năng sợ hãi xuất phát từ cái tác phong làm việc khủng bố và tàn nhẫn của Tiêu Tấn Nghiêm, cùng với bản tính âm lệ độc ác. Còn cả cái tính cách của Diệp Tuyền vốn dĩ rất là nhát gan. Cậu cũng không có lo lắng về cái thân phận thật sự của mình sẽ bị vạch trần, bởi vì sẽ không còn có ai có thể tin nổi thân thể của người này mà lại mang theo linh hồn của người khác là chuyện vô cùng hoang đường. Chỉ là vừa lúc để trông thấy nam nhân kia đã khiến cho Diệp Tuyền có mấy cái phần kiêng ngại, khi chẳng phải là chính mình hay sao chứ. Mặt mặt à, Tiêu Tấn Nghiêm thấy Diệp Tuyền thất thần, khẽ cúi đầu ngậm lấy cái vành tai của Diệp Tuyền, thấp giọng mà hỏi: đang nghĩ gì vậy chứ? Diệp Tuyền câu nệ, lắc đầu một cái, thấp giọng nói: không có. Tiêu Tấn Nghiêm không kìm lòng nổi, đem đầu của Diệp Tuyền nhẹ mà đặt tựa trước người của mình, thanh âm mê người khiêu gợi chậm rãi mà thở ra: chỉ có thể nghĩ đến tôi thôi, phải nghĩ đến tôi. Diệp Tuyền khẽ cúi đầu không nói gì cả. Tiêu Tấn Nghiêm hôn lên trên tóc của Diệp Tuyền, mặc dù đã trải qua một tuần rồi, hắn ta mỗi lần ôm lấy Diệp Tuyền, cái cảm xúc này vẫn vô cùng dâng trào. Hắn ta thậm chí là khó có thể nào tưởng tượng nổi, suốt một cái khoảng thời gian dài không có Diệp Mạc ở bên cạnh mình, chính mình làm sao có thể giảm bớt đi cái nỗi nhớ nhung đầy vơi kia đây chứ. Một bóng người đột nhiên là lướt qua ở trong đầu óc của Tiêu Tấn Nghiêm. Cả người của Tiêu Tấn Nghiêm rõ ràng là hơi chấn động mất một lúc, lòng mày hơi nhíu lại, Tiêu Tình Nghiêm cưỡng chế cái phần kỳ quái trong lòng của mình, tiếp tục mà dịu dàng cùng với Diệp Tuyền nói chuyện. Diệp Tuyền cũng thật là ngoan ngoãn mà nghe lời, khiến cho Tiêu Tình Nghiêm cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có. Hắn đã từ bỏ hết thảy mọi cái hành trình công tác đã chuẩn bị trước mấy tháng này, chính là để tập trung chăm chú ở bên cạnh cái người con trai mà hắn ta yêu thương nhất này. Hắn muốn đền bù, đem hết toàn lực để mà tiêu trừ đi hết hận thù của Diệp Mạc đối với hắn ta, chỉ là muốn đem Diệp Mạc mãi mãi mà ở bên cạnh mình. Mạc Mạc à. Tiêu Tịnh Nghiêm từ phía sau ôm lấy Diệp Tuyền, lòng ngực kề sát ở phía sau của Diệp Tuyền, khoe môi khiêu gợi nhẹ nhàng ma sát cái vành tai của Diệp Tuyền, thanh âm đê mê rồi thở ra. Tôi đã bắt đầu biết câu cấp của Pháp là một bàn cơm tay đó. Đêm nay cùng với tôi đang đi. Hơi thở nhẹ nhàng phun ra ở giữa cổ của Diệp Tuyền. Thế nhưng Diệp Tuyền lại cảm thấy có mấy cái phần lạnh giá. Nhẹ nhàng xoay người, Diệp Tuyền ôm lấy cái chiếc eo của Tiêu Tân Nghiêm, ngước lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú mà Tiêu Tân Nghiêm đã nhớ thương mấy tháng này, cố gắng nở ra một cái nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Mặt mặt Tiêu Tân Nghiêm đưa tay âu yếm cái khuôn mặt của Diệp Tuyền, thanh âm có mấy cái phần cẩn thận, từng ly từng tí một. Em thật sự đã mất đi một phần kỹ thuật sao chứ? Thân thể của Diệp Tuyền thoáng cứng động lại, liền đó mà nhỏ giọng nói. Xin lỗi, em đã thật cố gắng để suy nghĩ rồi, nhưng chỉ có thể như là một chút đoạn ngắn mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm vội vàng ôm chặt lấy Diệp Tuyền, nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc của Diệp Tuyền. Nè em đó, không cần phải suy nghĩ vội đâu, cứ như vậy đi, cứ như vậy là được rồi. Diệp Tuyền biết là Tiêu Tịnh Nghiêm đang sợ cái gì. Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Tịnh Nghiêm, thân thể nguyên bản cùng với ký ức tương quan đến Tiêu Tịnh Nghiêm nó lập tức liền hiện ra. Nhưng mà cậu nhất định phải nói như thế, bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể làm cho Tiêu Tịnh Nghiêm cảm giác cậu đã không còn bài xích hắn ta. Cùng với Tiêu Tịnh Nghiêm ở chung một khoảng thời gian, Diệp Tuyền phát hiện ra Tiêu Tịnh Nghiêm cũng không có lãnh khuyết thô bạo giống như mọi người vẫn hay thường nói. So ra hắn ta phải là ôn nhu nhiều lắm chứ, thậm chí là ở trước mặt của cậu cũng chẳng hề biểu hiện ra một chút lễ khí nào cả. Ký ức của Diệp Mạc chung quy cũng chỉ là thuộc về Diệp Mạc, vẫn chưa sản sinh ra quá nhiều cái ảnh hưởng đối với Diệp Tuyền. Thế nên cậu đối với Tiêu Tân Nghiêm cũng chẳng có một cái gì gọi là ghét hận cả, có chăng chỉ là lo sợ thận trọng xuất phát từ bản năng mà thôi. Mà nhiều ngày qua Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ luôn ôn nhu dịu dàng, khiến cho lo sợ trong lòng của cậu được từng chút một mà biến mất. Mặt mặt à, em có biết là tôi sung sướng biết bao không chứ? Em có biết những ngày qua tôi chờ đợi kéo dài như thế nào không chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm ôm Diệp Tuyền, nhắm mắt lại hôn lên trên cổ của Diệp Tuyền. Tâm tình kích động hạnh phúc đã khiến cho hắn ta quên đi cái cảm giác khí tức kia có một chút xa lạ. Ừ. Diệp Tuyền rên nhẹ một tiếng, cảm nhận được một tay của Tiêu Tịnh Nghiêm đã luồn vào bên trong quần áo, chạm đến hạ thân của mình, nhẹ nhàng ma sát một chút tính khí của mình. Diệp Tuyền ngước cổ lên, không kìm lòng được rên rỉ lên một tiếng, thân thể không tự chủ được mà khẽ vặn vẹo. Thân thể của Diệp Tuyền vô cùng mẫn cảm, ở dưới cái sự điều giáo của Phục Luân, cậu vốn không thể nào chịu nổi bất kỳ trêu chọc nào. Khát vọng ở trong cơ thể có thể nhanh chóng nổi lên ở dưới cái sự ve vuốt của bất kỳ người nào. Đây chính là lần đầu tiên từ khi đến ở bên Tiêu Tịnh Nghiêm, Diệp Tuyền bị Tiêu Tịnh Nghiêm hôn môi sờ soạn như vậy. Chân vừa mới khôi phục lại, Tiêu Tịnh Nghiêm lo lắng sẽ thương tổn đến cậu, nên những cái lúc mà dục vọng nổi lên đều sẽ cưỡng ép khắc chế chính mình. Hiện tại đã không có ảnh hưởng nữa rồi, hắn ta đương nhiên sẽ không có tiếp tục mà nhẫn nhại thêm. Bảo bối à. Tiêu Tịnh Nghiêm vừa gấp gáp cầu quần áo của Diệp Tuyền, lại vừa lẩm bẩm mà gọi, đầu lưỡi ướt nóng lưu luyến ở cái nơi lồng ngực trắng nóng của Diệp Tuyền. Một tay đã đưa đến cái nơi tối mật rồi bắt đầu đưa đẩy, một tay chuẩn bị đi vào. Cho em đi. Hai tay của Diệp Tuyền ôm lấy cổ của Tiêu Tịnh Nghiêm, mắt nhắm lại đã hoàn toàn chìm đắm ở bên trong những cái hôn nóng rực của Tiêu Tịnh Nghiêm. Hai chân cũng trong lúc vô tình mà mở rộng ra. Thanh âm của Diệp Tuyền khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại giật mình quay hồn lại. Tiêu Tịnh Nghiêm ngẩng đầu lên, nhìn cái người dưới thân của mình không ngừng vặn vào thân thể, sắc mặt ửng hồng, thậm chí lại đem tay của mình lôi kéo sờ về cái dương vật phía dưới. Mi tâm khẽ nhíu lại, trong lòng một trận hoang mang, một cái loại cảm giác kỳ quái xa lạ dâng lên trên tận đại não. Vì mà quán ta không phải là như vậy. Cho dù là có mất đi trí nhớ, em ấy ở trên giường cũng là không có nên có một cái vẻ mặt ngập tràn dâm sắc như vậy chứ. Hắn đã từng điên cuồng giữ lấy người kia, không có để ý đến em ấy xin tha cùng với gương mặt khống khổ. Cũng là bởi vì cái sự mê muội và thuần khiết sạch sẽ cùng với một cái vẻ đẹp yếu đuối bi thương ấy, khiến cho hắn ta liều mạng muốn tàn phá mà chà đạp. Thật là giống như chỉ có như vậy thôi, hắn ta mới có thể đạt được đến tận cùng thỏa mãn. Mặc dù là hắn ta bây giờ không có làm ra những cái chuyện thô bạo như vậy, nhưng mà hắn ta vẫn cứ mê luyến một cái loại khí chất thanh mỹ tinh khiết ở trên người của Diệp Mạc, khiến cho hắn ta mỗi khi mà nhớ đến hắn đều là sẽ cảm thấy cực kỳ thư thích. Cảm giác được Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên dừng lại, Diệp Tuyền từ từ mở mắt ra, phát hiện ra Tiêu Tân Nghiêm đang nhìn mình bằng một cái ánh mắt nghi quặc, tựa như đang đánh giá. Nhanh lại một chút đi, em không nhịn được nữa rồi. Không chú ý tới cái gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm đã biến sắc, Diệp Tuyền không khống chế được dục quả dâng lên trong cơ thể của mình, hai tay không tự chủ được mà sờ về ở cái phía hạ thân của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm cả kinh, thân thể đột nhiên lại vượt qua người của Diệp Tuyền, ngồi ở đầu giường. Có lẽ là hắn ta đã quá mức kích động rồi, thế nên trong đầu mới có một cái loại cảm giác khủng bố kinh ngạc này. Tiêu Tân Nghiêm ngồi bên giường, dùng cái sức để mà đè nén tâm tình của mình lại, thầm mắng chính mình một tiếng thần kinh là quá nhạy cảm rồi. Bằng à, em nghỉ ngơi trước đi, tối nay tôi sẽ sai người đem đến phòng ăn. Tiêu Tân Nghiêm vừa mặc quần áo là vừa ảo não, trong lòng đột nhiên là hiện lên ngôn từ hỗn loạn. Diệp Tuyền hạ cái con ngươi xuống, đáy mắt đều là thất vọng, nhỏ giọng ừ một tiếng. Tiêu Tân Nghiêm mặc vào quần áo chỉnh tề, quay người ở trên khóe miệng của Diệp Tuyền hôn xuống một cái. Mặt à, tôi yêu em. Cho dù là em ấy có trở nên như thế nào, cho dù là tính cách có hoàn toàn thay đổi, Tiêu Tân Nghiêm vẫn sẽ yêu. Cái thứ tình yêu này đã khắc sâu ở tận nơi đáy lòng, bất luận là cảnh còn người mất ra sao đều cũng sẽ không có thay đổi. Nhưng mà giờ khắc này hắn ta cần phải tỉnh táo, phải tỉnh táo một chút để có thể bài trừ đi cái loại nghi quặc không tên ẩn giấu nơi đáy lòng. Vì sao khi mà tình yêu xa cách lâu ngày trong gang tấc gần gũi lại bỗng trở nên xa lạ như vậy chứ? Dù sự mấy ngày đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm đã lơ là để cái phần cảm giác không hài hòa kia, hắn cũng không biết cái chuyện khiến cho hắn ta vui sướng không phải là Diệp Mạc này, mà chính là Diệp Mạc đã khởi tử hoàn sinh. Cho dù là bất kể có xa lạ đến cách mấy, Tiêu Cận Nghiêm vẫn là không có cách nào mà ngăn cản được cái sự yêu say đắm của Diệp Mạc trước mắt này. Bởi vì đó chính là Diệp Mạc, chỉ cần điều này thôi đã là đủ rồi. Tiêu Tận Nghiêm đi tới phòng khách mới phát hiện ra điện thoại di động đã để rơi ở phòng ngủ, liền quay người trở về phòng ngủ để mà lấy. Chỉ là mới vừa đi tới cái cửa phòng ngủ thôi, liền nghe được ở bên trong truyền đến những cái âm thanh liên tiếp. Loại âm thanh này nó tràn ngập dâm sắc. Liếc nhìn qua khe hở ở nơi cánh cửa, Tiêu Tân Nghiêm lại cảm thấy ở trong tâm nhắm mắt bị nhấn ở trong nước đá, ngay cả nhiệt độ thân thể cũng đã giảm xuống một phần. Trên chiếc giường lớn, Diệp Tuyền nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trên, dang hai chân ra, một tay rồi đưa ra ba ngón tay, không ngừng ở cái nơi tư mật dưới thân mà ra vào, thân thể cũng tùy theo đó mà lay động. Phục gia. Diệp Tuyền ý loạn tình mê, mơ hồ gọi không rõ. Tiêu Tận Nghiêm vẫn là chưa nghe rõ được cái tiếng của Diệp Tuyền, trực tiếp bị cái cảnh tượng ở trước mắt này làm cho khiếp sợ, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Hết cả nửa ngày mới quàng hồn lại, rồi lão đảo mà lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc mà đi ra khỏi biệt thự, vì đầu óc vẫn cứ còn kinh hãi trống rỗng mà không có để ý đến cái bậc thang ở phía dưới, một bước đạp hụt vào trong không trung, cả người đột nhiên lại chùng xuống, suýt chút nữa đã là té ngã trọng vó. Tiêu Tận Nghiêm không có cách nào dùng ngôn từ để mà diễn tả tâm trạng của mình trong lúc này. Vừa lái xe mà trong đầu cứ tràn ngập cái cảnh tượng đó. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Hắn nhớ rõ chính mình đã từng có một lần duy nhất uy hiếp Diệp Bạc khổ giao cho hắn ta. Diệp Bạc liền không một chút do dự mà nhảy từ lầu 2 xuống, suýt chút nữa đã gãy mất một cánh tay. Hắn cũng đã từng vì một lần tức giận mà lột sạch quần áo của Diệp Bạc, dùng tính mạng của em gái của Diệp Bạc để uy hiếp, bắt cậu phải ở trước mặt của mình biểu diễn khiêu dâm. Lúc đó Diệp Mạc đã uất hẹn hận mà nghe theo lời của hắn ta. Thế nhưng trong quá trình làm lại dùng cái móng tay ở nơi bắp đùi của mình mà cầu sau đến máu chảy đầm đìa. Diệp Mạc của lúc trước ở dưới cái cơn hành hạ độc nghiện mà phải quỳ xuống xin hắn ta tha cho. Trái lương tâm mà nó yêu hắn ta nhưng chưa bao giờ tự cam chịu sa đọa. Nhưng có ở hiện tại này, Diệp Mạc của hắn ta thực sự đã thay đổi rồi. Tiêu Tận Nghiêm không mang theo bất kỳ bảo tiêu nào cả, một mình lái xe. Bất tri bất giác xe lại ngừng ở dưới lầu nhà trọ của Diệp Mạc. Chờ khi mà hắn ta ý thức được cái nơi mình dừng xe, mi tâm nhăn lại, tựa hồ là cũng không thể nào hiểu nổi cái hành vi của chính mình. Mấy ngày nay khi mà Diệp Mạc trở về bên cạnh hắn ta, hắn quả thực là đã quên bẵng đi cái người có tên gọi là Diệp Tuyền này. Mạc mạc của hắn ta đã trở về, hắn dĩ nhiên là không cần phải tìm cái loại cảm giác đó ở trên người của nam nhân kia nữa. Nhưng mà hắn ta quả thật là đã động tâm với cậu ta rồi. Chỉ là đem cậu ta so ra với Diệp Mạc, tên Diệp Tuyền này xác thực là không có đáng một đồng xu nào cả. Hắn sẽ không tiếp tục hạ mình để mà theo đuổi cái tên nam nhân này nữa, bởi vì đã có Diệp Mạc, ai hắn ta cũng sẽ không cần nữa. Tiêu Tận Nghiêm khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Chợt một cái chiếc xe riêng màu trắng bạc lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước tầm mắt. Diệp Mạc từ trong xe bước xuống, nụ cười rung động, hướng về trong xe rồi xua tay nói gì đó. Rồi cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống. Tiêu Tận Nghiêm lúc này đây mới nhìn rõ cái người đàn ông ở trong xe chính là Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn hiển nhiên chỉ là lái xe đưa Diệp Mạc trở về, cùng với Diệp Mạc cười cười nói mấy câu, sau đó liền lái xe rời đi. Diệp Mạc vẫn là theo đến khi mà đuôi xe của Diệp Thần Tuấn biến mất mới xoay người đi vào trong nhà trọ. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trong xe nhìn kỹ cái cảnh tượng này, hỗn loạn ở trong lòng lại càng tăng thêm mấy phần, có một chút buồn bực mà kéo cà vạt. Đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên một cái chút không cam lòng. Diệp Mạc mới vừa trở lại nhà trọ không lâu, chuông cửa liền bị nhấn vang lên. Tưởng ra là Diệp Thần Tuấn quay lại, liền không có đi xem coi người tới là ai mà trực tiếp mở cửa ra. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở cửa mà không hề cảm xúc, nhìn thấy Diệp Mạc vẻ mặt giật mình, chỉ là hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Không quan ngân tôi đi vào đây hay sao chứ?" "Sai thì là không quan ngân đó." Hết giật mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt của Diệp Mạc nhàn nhạt. Cậu ta xác định là không có quan ngân Tiêu Tận Nghiêm. Hắn đã từng hàng đêm tìm đến chỗ của cậu, mà chính cậu cũng đã có cái phần chờ đợi. Thế nhưng qua mấy ngày nay, Diệp Mạc đã hiểu rõ rồi. Tiêu Tận Nghiêm đã không còn hứng thú gì với cậu nữa. Cậu đã nghĩ rằng mặc dù là có Diệp Mạc xuất hiện, nhưng mà hắn ta đã cùng với cậu lên trên giường ân ái mây mưa lâu như vậy rồi. Cậu có thể ở trong lòng của hắn ta có một chút vị trí nào đó mới phải chứ. Hóa ra ôm nhu nhiều ngày như vậy chẳng đáng là gì cả đâu. Diệp Mạc biết là Tiêu Tận Nghiêm cho rằng Diệp Tuyền chính là mình, mà người mà Tiêu Tận Nghiêm chân chính yêu cũng chính là mình. Nhưng mà cậu vẫn cứ cảm thấy khổ sở. Dù sao cậu lấy Diệp Tuyền thân phận cùng với hắn ta đã từng có nhiều dây dưa qua lại như vậy rồi, từ tương xích cho đến ám muội. Hắn ta cũng đã ở trên ngũ của cậu cảm nhận được cái khí tức cùng với cái vẻ đẹp quen thuộc. Thế nhưng rồi cuối cùng vẫn là nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Mặc dù là có một chút khó chịu, nhưng rồi cũng sẽ tiêu tan đi hết, bởi vì Tiêu Tận Nghiêm sẽ không bao giờ còn dây dưa với cậu nữa. Cái đoạn nguyệt duyên này kéo dài từ kiếp trước cho đến kiếp này cuối cùng cũng kết thúc. Đây chính là cái điều mà cậu muốn. Tiêu Tận Nghiêm tự hồ lại không có nghĩ tới Diệp Mạc sẽ nói như vậy, không vui mà cau mày không nói một lời, nhưng mà cũng trực tiếp đi vào. Diệp Mạc xoay người nhìn Tiêu Tận Nghiêm: "Diệp Mạc của anh không phải đã trở về rồi hay sao chứ? Tôi chắc đã trở thành người không đáng để kể nữa đi." Tiêu Tận Nghiêm hoàn toàn là xem cái nơi này của Diệp Mạc chính là nhà của mình. rất là tự nhiên mà cởi áo khoác ra, dựa vào trên ghế salon, ngẩng đầu cong lên khóe miệng. Sao hả? Cô ghen à? Vì mà chào phúng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Anh đánh giá mình cao quá rồi đó. Nhiều đêm như vậy tôi không tới. Tôi nghĩ là cậu chắc sẽ rất chờ mong tôi xuất hiện đó. Tiêu Tử Nghiêm tự tiếu phi tiếu, nhìn khuôn mặt của Diệp Mạc hỗn loạn vừa nãy đã từng chút một biến mất. Nói thẳng ra mục đích anh tới đây đi, đừng có lôi câu vòng vòng. Tựa hồ như là bị nói trúng cái tâm sự gì, sắc mặt của Diệp Mạc rất là khó coi, nói. Tiêu Tử Nghiêm sững sờ. Mục đích sao chứ? Hắn ta chỉ là xuất phát từ bản năng nên mới tới cái nơi này mà thôi. Mục đích làm sao mà có khả năng gì sẽ có chứ? Hắn là vì nghĩ đến cái chuyện Diệp Thần Tuân đưa cậu về nên cảm thấy khó chịu mà thôi. Tiêu Tử Nghiêm đứng lên, đi tới trước mặt của Diệp Mạc. Cuối người cười bên má của Diệp Mạc bắt đầu hít vào. Chính là cái loại khí tức này hắn quen thuộc, muốn, không thể nào chờ đợi được nữa, muốn giữ lấy cái khí tức này. Tiếng hít người nhẹ nhàng truyền vào trong bàn tay của Diệp Mạc. Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau, lại bị Tiêu Tử Nghiêm ôm lấy chiếc eo. Thanh âm khàn khàn mà truyền vào trong tay của Diệp Mạc. Tôi rất là nhớ cậu. Một tiếng nhớ này của Tiêu Tử Nghiêm đã khiến cho Diệp Mạc thất thần trong vài giây. Nhưng rồi nghĩ tới cái người đàn ông này có thể vừa mới cùng với Diệp Tuyền mây mưa xong, Diệp Mạc liền cảm thấy buồn nôn. Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiêu Tử Nghiêm, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Anh đến tìm tôi, người kia biết không chứ? Người kia mà Diệp Mạc nói đến rõ ràng chính là Diệp Tuyền. Động tác của Tiêu Tử Nghiêm quả nhiên là trong nháy mắt dừng lại, thậm chí là đã Diệp Mạc về phía sau một bước. Thoát khỏi cái ôm ấp của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc đột nhiên là cười lạnh thành tiếng. Cô ấy nói, Tiêu Tử Nghiêm à, nếu như anh giết bỏ Diệp Mạc kia, tôi có thể tiêu thụ bản anh đó. Khuôn mặt của Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên đành lại, bật thốt lên. Cậu cũng xứng sao? Diệp Mạc khẽ cười một tiếng. Nếu như tôi đây không xứng, vậy thì tại sao anh lại còn tới đây chứ? Lẽ nào nam nhân kia không thỏa mãn được anh hay sao? Hay là lại cảm thấy ngoại tình sẽ càng kích thích hơn chứ? Diệp Mạc nói, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia đau nhói. Diệp Mạc khiến cho gương mặt của Tiêu Tử Nghiêm biến sắc, nhanh chân tiến vào phía trước. Một phát đã bắt lấy cổ tay của Diệp Mạc, cúi đầu hung ác bạch trừng mắt nhìn Diệp Mạc. Chỉ mới dễ dàng như cậu một chút thôi. Cậu có vẻ như là đã quên mất đi cái thân phận thực sự của mình là gì. Dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Diệp Mạc ngẩng mặt lên, đối diện với Tiêu Tử Nghiêm, không nói gì. Cậu thật là mong Tiêu Tử Nghiêm vào trong lúc này mà đạp cửa bỏ đi đi. Cậu thật sự là không có muốn tiếp tục dây dưa với hắn ta nữa. Tôi cảnh cáo cậu, Diệp Tuyền à. Ánh mắt của Tiêu Tử Nghiêm lộ ra một tia tàn nhẫn. Đừng bao giờ tưởng rằng tôi sẽ là giống như trước đây, dung túng cậu như vậy. Sợ dây mấy, cậu con mẹ nó ở trong lòng của tôi chẳng là cái thá gì cả. Tiêu Tử Nghiêm quả thực là tức điên lên. Chỉ bằng cái việc lúc trước hắn ta hạ thấp mình mà đi lấy lòng cái tên nam nhân này, lẽ nào cậu ta không thể nào ngoan ngoãn cung tuân với hắn ta một chút hay sao chứ? Coi hắn ta đối xử với như một con chó, nó cũng biết vậy đuôi cầu xin đi. Vậy thì tôi đây rất là vinh hạnh đó. Diệp Mạc đồng dạng bật thốt lên. Tiêu Tử Nghiêm bỗng nhiên lên trợn từng mắt, cơn tức giận khôn cùng làm cho hắn ta mất đi khống chế, đưa tay túm lấy cái phần áo trước ngực của Diệp Mạc, kéo cậu ta tới sát ghế salon bên cạnh. Cậu đoán đúng rồi đó, tôi cùng mẹ nó chỉ là cảm thấy ngoại tình nó rất kích thích đó. Tiêu Tử Nghiêm ba lần hai lần cởi sạch lên quần áo, giống như cái con sói đó khác đã lâu ngày mà nhào lên trên thân thể của Diệp Mạc, bởi vì tức giận nhưng mà cũng bởi vì cái sự nhớ nhung thân thể này. Từ salon cho đến thảm, từ thảm cho đến phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ cho đến phòng tắm, Tiêu Tử Nghiêm không biết thỏa mãn mà liên tục xâm chiếm lấy thân thể của Diệp Mạc, không có để ý đến cái sự thống khổ của cậu, dùng hết toàn lực mà xông tới, còn điên cuồng mà hôn môi. Lần thứ hai cảm thụ, Tiêu Tử Nghiêm mới phát hiện ra mình đối với Diệp Tuyền này có thực sự là khát cầu sâu đến không thấy đáy. Lúc chìm đắm mê muội ở trong thân thể của cậu, hắn ta vô thức gọi cậu là Mạc Mạc, bởi vì như vậy sẽ làm cho hắn ta cảm thấy nam nhân dưới thân của hắn ta là Diệp Mạc mà hắn ta chân chính yêu. Diệp Mạc bị Tiêu Tử Nghiêm ôm ngồi dậy, đầu thì vô lực khoác tựa lên trên bắp thịt cường tráng ở trên vai của Tiêu Tử Nghiêm. Nơi hạ thân tiếp tục nhận từng cái đợt xâm lực dữ dội của Tiêu Tử Nghiêm, chờ đến khi mà điên cuồng lắng xuống rồi, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại cắn vào trong vành tai của Diệp Mạc, đầu đớn khiến cho ý thức tan rã của Diệp Mạc tỉnh táo lại. Nếu như cậu dám đem cái chuyện này nói cho Mạc Mạc biết, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết đó. Bên tai truyền đến cái thanh âm uy hiếp trầm khắp khủng bố của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc chỉ là biết cười khổ trong lòng mà thôi. Cái tên ác ma này lại sợ chuyện này hay sao chứ? Thật đúng là buồn cười mà. Đáng thương, tại sao hắn ta lại sợ Diệp Tuyền đi chứ? Là bởi vì hắn ta muốn ở trước mặt của Diệp Tuyền biểu hiện ra cái sự tình yêu chân thành 100%, thậm chí lại còn muốn để cho cậu ta biết ngoài trừ Diệp Mạc, ai hắn ta cũng sẽ không quan tâm. Nghe thấy cái tiếng cười trào phúng của Diệp Mạc, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại kéo lấy đầu của Diệp Mạc, đè mặt của Diệp Mạc giơ lên rồi ép đối diện với chính mình, tuyệt vời nói: cậu cho rằng tôi đang nói đùa với cậu à? Nếu anh muốn làm thánh nhân vì cậu ta thì sau này anh đừng có mà tới đây nữa. Còn chuyện của tôi đây, tôi sẽ giữ im lặng, không nói với kỳ ai. Vì mà không khách khí mà nói xong, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên là nhấn cậu xuống ở trên sàn gạch màu trắng lạnh lẽo, không một chút ôn nhu, mà đem chân của Diệp Mạc đè ở trước ngực. Lần thứ hai thu bạo mãnh liệt tiến vào, kiếm mi hôn nộ lẫm lên, giận dữ mà gầm nhẹ nói: ở trước mặt của em ấy, tôi chỉ là thánh nhân. Ở trước mặt của cậu, tôi còn mày nó đi trở thành một tên cầm thú. Anh lại tới làm gì chứ? Vì mặt trừng mắt nhìn cái tên đàn ông không biết liêm sỉ nào đó đang mở cửa đi vào, tức giận mở miệng nói. Sau đêm đó, Tiêu Tử Nghiêm lại khôi phục lại cái thói quen của lúc trước, thậm chí như lúc mà Diệp Mạc không để ý đã lấy đi cái chiếc chìa khóa dự phòng nhà trọ của Diệp Mạc. Mỗi đêm đúng giờ mò đến nhà trọ của Diệp Mạc, ngay cả cửa cũng không thèm gõ cửa. Chỉ là Diệp Mạc đã chẳng còn một chút mong chờ nào giống như lúc trước nữa rồi. Nghĩ tới cái người đàn ông này ba ngày cùng với Diệp Tuyền thì quấn quýt, đêm xuống lại tìm đến mà chạm vào người của cậu, Diệp Mạc liền cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tiêu Tử Nghiêm không nói gì, cứ khoác áo khoác ra rồi móc lên trên móc áo, theo thói quen đi tới salon ở phía trước mà ngồi xuống, có một chút uể oải mà xoa nắng mi tâm. Những ngày gần đây, hắn ta phát hiện ra nam nhân ở trong biệt thự của mình có quá nhiều cái bản tin vốn là không có thuộc về Diệp Mạc, vì rằng hắn ta vẫn là không thể nào tự kiềm chế bản thân mà yêu Diệp Mạc. Thế nhưng mỗi lần ôm lấy em ấy, một cái cảm giác không hài hòa mãnh liệt nó lại liền trùng kích lên trên đại não. Loại cảm giác quá dị này nó vẫn cứ cưỡng chế ở trong đầu, đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, buồn bực tích tụ đã dần khiến cho hắn ta cảm giác sung sướng của ban đầu trong lòng đã từ từ biến mất đi. Hắn có làm như thế nào cũng đã không thể nào tìm lại được cảm xúc ban đầu ấy, liền chỉ có thể tìm tới cái nơi đây như là để trốn tránh, lại giống như là để cho đầu óc có thể được thư giãn. Nói chung, khi đi tới cái nơi ở của nam nhân này, hắn ta cái gì cũng đều không nghĩ tới nữa. Đừng ngốc đó làm gì chứ, còn không mau đi làm cơm tối đi. Tiêu Tử Nghiêm lười biếng nằm dựa vào trong ghế salon, hai tay thì tùy ý mà đặt lên trên hai ghế dựa, không một chút khách khí mà sai bao Diệp Mạc. Tiêu Tử Nghiêm à, tôi cho anh biết, tôi không có làm tình nhân của anh đâu. Vì mặt sắc mà nghiêm túc mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, rõ ràng là nói ra từng chữ một. Nếu như Tiêu Tử Nghiêm vẫn là chuyên chú chỉ quan tâm đến một mình cậu, Diệp Mạc còn có thể cố thuyết phục chính mình mà ngầm đồng ý đòi hỏi của Tiêu Tử Nghiêm với cậu. Chứ cậu không thể nào chấp nhận được Tiêu Tử Nghiêm xem cậu là một cái thứ tế thân ở trong bóng tối, cứ mỗi đêm trốn thoát khỏi quan nghi của Diệp Tuyền lại tìm tới chỗ của cậu làm ra cái hành vi gọi là ngoại tình. Diệp Mạc cũng là không có phải là muốn để cho mất cái mối quan hệ ngầm này của cậu đối với Tiêu Tử Nghiêm, hoàng minh chính đã phô bày ra ở trước mặt của mọi người. Chỉ là cậu không có muốn so khi mà sao bản thân của Diệp Mình đối với Diệp Tuyền, tồn tại của cậu lại trở thành dơ bẩn và thấp kém. Mà ở trong lòng của Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Tuyền lại trở thành thế giới của Tiêu Tấn Nghiêm. Còn cậu thì chỉ là cái đối tượng để cho hắn ta phát tiết dục vọng. Lúc mà Diệp Tuyền xuất hiện, lần đầu tiên Diệp Mặc có kích động muốn nói ra cho Diệp, cho Tiêu Tấn Nghiêm biết cái thân phận thực sự của mình. Đây chính là cái suy nghĩ từ trước tới nay chưa từng có. Thế nhưng Diệp Mặc biết, cho dù là cậu có nói ra, thì người theo chủ nghĩa duy vật như là Tiêu Tấn Nghiêm cũng sẽ không có tin tưởng. Trên thế giới này, sợ là ngoại trừ Lạc Tần Thiên ra, sẽ không có ai tin vào cái lời giải thích của cậu cả. Hoặc giả như Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy, nếu như cậu nói ra cái thân phận thực sự đối với Tiêu Tấn Nghiêm, sợ rằng sẽ gặp đến cái quả sát thân, mà quả này có thể là sẽ đến từ Diệp Tuyền kia. Diệp Mặc có một cái linh cảm mãnh liệt rằng Diệp Tuyền dùng thân phận thực sự của cậu để ở bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm là có mục đích khác. Có lẽ cái chuyện này không có liên quan đến cậu. Đi làm cơm. Tiêu Tấn Nghiêm sắc mặt nặng nề mà nhìn Diệp Mặc, lần thứ hai lạnh lùng mà ném qua một tiếng. Tôi đang ở bên ngoài rồi, nên tối nay tôi sẽ không làm cơm. Chứ đừng nói gì anh đâu. Diệp Mặc lạnh lùng nói xong, rồi xoay người hướng về cái phía tư phòng đi đến, mang về rất là nhiều văn kiện công tác. Đêm nay cậu nhất định là phải thức đêm để làm cho xong mới được. Ăn rồi sao? Ăn ở đâu chứ? Ăn cái gì? Ăn với ai? Hàng loạt câu hỏi tự nhiên là pháo liên thanh dội ra. Kỷ miệt của Tiêu Tấn Nghiêm vung lên, thanh âm lộ ra tức giận rõ rệt. Anh là cái gì của tôi chứ? Dựa vào cái gì mà tôi phải báo cáo với anh? Diệp Mặc lập tức bật thốt ra. Ngay cả chính Diệp Mặc cũng lại không có nhận ra được. Kỳ thực lời nói ra thốt ra chỉ là bởi vì cái sự giận hờn mà thôi. Vì Tiêu Tấn Nghiêm đã làm tình với người khác, mà còn lại hùng hồn yêu cầu cậu là phải chung thủy với một mình hắn ta. Diệp Mặc thậm chí là không biết từ lúc nào mình đối với Tiêu Tấn Nghiêm lại sinh ra một cái loại tình cảm này. Thế nên Diệp Mặc có một chút sợ hãi. Sợ hãi rằng cậu sẽ thật sự yêu Tiêu Tấn Nghiêm mất thôi. Đã từng bị giam giữ ở trong lao tù của hắn ta, Diệp Mặc không muốn lại một lần nữa mang trên người một cái gông xiềng. Thế nên cậu bài xích cái cảm giác ám muội mập mờ đang từ từ sản sinh của chính mình đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Thế nên trước khi mà cậu yêu hắn, cậu lập tức phải đem cái loại cảm giác không nên có này mạnh mẽ mà nghiền nát đi. Đi cùng với Diệp Thường Tuấn, có đúng không chứ? Tiêu Tấn Nghiêm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận mà quát. Con mẹ nó, cậu không đi làm cơm, tôi lập tức làm cậu đó. Diệp Mặc đã quá quen với cái tính cách nóng lạnh bất thường này của Tiêu Tấn Nghiêm rồi, nhưng đột ngột uy hiếp như vậy vẫn là chọc tới cái vai ngược ở trên người của Diệp Mặc. Sau khi từ hắn ta nhìn ra tất cả, cái loại uy hiếp này của Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã không còn mấy tác dụng đối với cậu nữa rồi. Huống gì cậu thực sự là không có muốn làm theo những cái gì mà Tiêu Tấn Nghiêm sai bảo nữa. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà muốn cậu giống như nô lệ của hắn ta, giống như kỹ nam của hắn ta mà phải nghe lời hắn ta chứ? Vậy đưa cậu xin hắn ta sao? Cậu không còn là một Diệp Mặc của trước kia nữa rồi. Diệp Mặc vẫn cứ đứng bất động, ánh mắt hờ hững mà nhìn chằm chằm Tiêu Tấn Nghiêm, nói từng chữ một. Tôi không. Bộ mắt đối diện trầm ngắn ngủi mà sát ra cái tia lửa. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lấy một cước mà đá ra cái ghế salon ở trước bàn, tay cầm lên áo khoác ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhanh chân mà bước đi về phía cửa, đi tới trước mặt của Diệp Mặc, không một chút nhẹ nhàng, một chữ mà để Diệp Mặc hướng sang một bên, giận dữ đi ra, cũng không có quay đầu trở lại nhà trọ. Diệp Mặc bị một cái lực đẩy mạnh của Tiêu Tấn Nghiêm đánh vào trên tường, vai trái có một chút đau nhức, nhìn theo cái bóng lưng của Tiêu Tấn Nghiêm rời đi, đáy mắt chợt hiện lên một chút đau thương. Tiêu Tấn Nghiêm lên trên xe, tức giận mà đập mạnh xuống tay lái. Hắn đúng là bị điên rồi, nên mới hằng đêm đến nhà của cái tên nam nhân này. Rõ ràng, người mà hắn ta yêu thương nhất đang ở nhà chị hắn ta cơ mà. Tiêu Tấn Nghiêm không có trở về biệt thự, mà chính là lái xe đến Kim Nghi, một mình ở trong một gian phòng trống, uống đến trời đất mịt mù. Không có mệnh lệnh của hắn ta, quản lý cũng không có dám đi vào. Không thể làm gì khác hơn là liên lạc với Mạnh Truyền Tân, bảo tiêu của Tư Tân Nghiêm. Khi Mạnh Truyền Tân đến đưa Tư Tân Nghiêm vào trong xe, thì Tư Tân Nghiêm lại vô thức ra một cái câu mệnh lệnh: đi đến nhà trọ của cậu ta đi. Lại nói đến nhà trọ của Diệp Mạc đang ở. Diệp Mạc chịu đựng hai cái nhân cách dày vò, còn Tư Tân Nghiêm thì lại phải chịu đựng cái loại cảm giác buồn bực không lý giải được ở trong lòng mỗi ngày mỗi đêm, từng giây và từng phút. Hợp tác với quan sát với MI đang được thành công to lớn. Dựa theo thông lệ là một cái buổi thịnh yến mừng thành công trên một chiếc du thuyền ở cảng khẩu thành phố X. Không phải là du thuyền của Lâm Tả Kha, mở rộng cái phạm vi hợp tác, thu hút thêm nhiều đầu tư hợp tác khác, cộng thêm cái sức ảnh hưởng của Tư Tân Nghiêm cùng với Dịch Thần Tuấn, buổi thịnh yến này quả thực được xem là tập hợp những cái nhân vật giàu có và quyền cao chức trọng ở trong thành phố X này. Lúc mà Tư Tân Nghiêm ôm Diệp Tuyền xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, lập tức truyền đến một trận tiếng bàn luận xôn xao, hiếu kỳ, kinh ngạc, nghi quặc cũng đã có quen. Tư Tân Nghiêm muốn những cái cơ hội này đem người yêu của mình công khai trước mặt của mọi người. Tình yêu của hắn ta từ trước cho đến giờ vẫn luôn là ngông cuồng như vậy. Hắn chính là muốn để cho cả toàn thế giới này đều biết người mà Tư Tân Nghiêm hắn ta yêu là người này. Diệp Tuyền chưa từng gặp qua cái loại tình huống này, có một chút ngại ngùng, câu nệ, thật là cẩn thận từng chút một ôm lấy cái cánh tay của Tư Tân Nghiêm, đầy mặt cực vô cái sự vui mừng sâu sắc. Cậu biết rằng Tư Tân Nghiêm trong giờ khắc này đối với cậu đã hoàn toàn tín nhiệm. Là người tổng phụ trách các sự hợp tác với quan sát cùng với MI, Diệp Thần Tuấn để cho Diệp Mạc cùng tham gia cái tiệc rượu này. Diệp Mạc đứng ở trong đám đông mọi người, nhìn cái cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có một chút rất là chói mắt, liền yên lặng mà rời ra khỏi đám đông, đi về phía bon tàu. Cậu cần được gió biển thổi vào, cần buồn bực ở trong lòng hãy mau chóng bình phục đi. Tiêu Tự Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, thông thả chắc chắn đi ở trong đám người. Đương nhiên hắn ta cũng nhìn thấy Diệp Mạc lẫn ở trong đám người kia, càng nhìn thấy rõ cái vẻ mặt bi thương của Diệp Mạc khi mà nhìn về phía hắn ta. Chỉ là hắn ta lại cảm thấy cực kỳ mà thoải mái. Nam nhân này vẫn là quan tâm đến hắn, cậu ta có xem thường hay là lạnh nhạt đến hắn ta như thế nào đi chăng nữa, hiện tại không phải là đang ghen tị với cái người mà được hắn ta ôm vào trong lòng ngực hay sao chứ? Cũng được, giết chết đi cái nhuệ khí của cậu ta, để cho cậu ta biết Tiêu Tự Nghiêm hắn ta sẽ không có tiếp tục dính chặt và bám đuổi theo cậu ta, tiếp tục dùng túng cậu ta nữa. Trái lại, nếu như cậu ta muốn giữ hắn ta lại thì nhất định phải tỏ ra ngoan ngoãn mà nghe lời, giống như nam nhân này đang ở trong lòng của hắn ta. Cảm giác vui sướng thỏa mãn này ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm nó chỉ kéo dài không tới 10 phút, bởi vì Tiêu Tân Nghiêm mang theo Diệp Mạc đi tới trên bon tiền thì lại vừa vặn trông thấy cách đó không xa Diệp Mạc đang cùng với Diệp Thần Tuấn mặt đối mặt trò chuyện vui vẻ, cười đã nói. Một người thì nho nhã lịch thiệp, một người thì đơn thuần trong sáng. Bất luận là ai trông thấy cái cảnh này cũng đều sẽ có cái cảm giác hai người này quả thực là một đôi trời sinh. Tiêu Tận Nghiêm cứ nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng trước mắt này. Trong chốc lát, ly rượu trong tay bị bóp nát đi. Dịch rượu theo cái vết nứt của ly rượu chảy đầy trên tay của Tiêu Tận Nghiêm. Đúng lúc này, Diệp Mạc đang đứng ở phía xa, cười xin phép Diệp Thần Tuấn, rồi nói là muốn đi vệ sinh một chút. Tiêu Tận Nghiêm sau khi mà nghe thấy được thì linh cơ hơi động, cúi xuống hôn lên trên tóc của Diệp Tuyền đang ở trong lòng của mình một cái, sụng nịch mà thấp giọng nói: Mạc Mạc à, tôi đi nhà vệ sinh rửa tay sạch rượu trên tay một lát, chờ tôi một chút đi, tôi sẽ lập tức quay trở về ngay. Diệp Tuyền gật đầu, nhìn thấy cái bóng người của Tư Tân Nghiêm biến mất đi, đáy mắt lại bất chợt lướt qua một tia toan tính. Tư Tân Nghiêm vừa rời khỏi Diệp Tuyền, hai mắt của hắn ta lập tức bắn ra tia nguy hiểm, nhìn Diệp Mạc đi vào bên trong cái con du thuyền kia, đôi mắt như chim ưng híp lại thành một đường, từng từng hừ một tiếng, đi theo phía sau của Diệp Mạc cách một khoảng cách không xa, vô thanh vô tức mà bám theo. Lúc mà Diệp Mạc từ bên trong nhà vệ sinh đi ra, vừa mới đi được vài bước thôi, Tiêu Tân Nghiêm không biết từ đâu đột nhiên lại xông ra, không nói lời nào, đưa tay lấy bịt miệng lấy Diệp Mạc, mà kéo lê cậu đi vào bên trong một gian phòng. Trong lúc đó, đúng là có vài nhân viên ở trên thuyền trông thấy. Thế nhưng trên cái chiếc du thuyền này, hết thảy đều là người của Tiêu Tân Nghiêm. Tự nhiên không có ai dám nói gì cả, lập tức cung cúc mà đứng ở một bên nhường đường cho Tiêu Tân Nghiêm. Bên trong gian phòng nghỉ lớn này, có mấy cái tên công ty một đang vui đùa tán gẫu với nhau. Thấy Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đạp cửa đi vào, không hẹn mà cùng nhau lập tức đứng lên, hai mắt nhìn nhau, không biết là nên làm như thế nào cả. Cút! Tiêu Tân Nghiêm lạnh lùng ra lệnh một tiếng, mấy cái tên kia lập tức thoát chân mà chạy đi. Nhìn nam nhân mà Tiêu Tân Nghiêm khống chế trong tay này, mấy người này lại còn tưởng rằng Tiêu Tân Nghiêm chuẩn bị ra tay giết người ở đây, sợ tới mức là đang chạy trốn, còn lật đật suýt chút nữa là vấp ngã. Tiêu Tân Nghiêm à, con mẹ đó, anh đừng quá đáng mà. Diệp Mạc bị Tiêu Tân Nghiêm chống đỡ trên tường, buông tay che miệng của Diệp Mạc ra. Diệp Mạc liền trợn mắt để mà quát lên giận dữ nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Sát khí toàn thân, cái tên cầm thú này là quá càng rỡ rồi. Quá đáng sao? Tôi lại còn có thể quá đáng hơn nữa đó. Tiêu Tân Nghiêm hung tợn nói, một tay cấp tốc đưa đến hạ thân của Diệp Mạc, bắt đầu tháo đai lưng của Diệp Mạc ra, giống như linh xà mà trượt vào bên trong. Còn một tay khác thì đang mở cái đai lưng của chính mình. Anh muốn làm gì chứ? Cứu bạn! Khi mà nhận ra Tiêu Tân Nghiêm thu tinh quá độ, Diệp Mạc kinh hãi đến biến sắc. Hạ Tông vùng vẫy đánh đấm lung tung vào Tiêu Tân Nghiêm, lớn tiếng mà hét lên. Tiêu Tân Nghiêm quả thực là có một chút lo lắng về cái tiếng kêu của Diệp Mạc sẽ khiến cho những cái người bảo tiêu bên ngoài không biết là chuyện gì mà lập tức xông vào. Điện cấp tóc cua xuống, dùng miệng của chính mình niêm phong miệng của Diệp Mạc lại, đem hết thể cái tiếng gào thét là của Diệp Mạc toàn bộ mà nghẹn lại trong loạt miệng của Diệp Mạc. Hai tay lại càng thêm gấp gáp mà thoát cái quần để hạ thân của Diệp Mạc xuống. Mãi đến tận khi mà hạ thân của hai người toàn bộ kề sát vào nhau. Không muốn đâu mà. Cảm giác khuất nhục mãnh liệt đã tiến vào trong người. Diệp Mạc kinh hoàng giãy giụa, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được Tiêu Tân Nghiêm dùng cái loại tư thế khuất nhục này mà tiến quân thần tốc đi vào. Gần như là không có chịu được va chạm giống như phát điên của Tiêu Tân Nghiêm, toàn bộ trọng lượng thân thể của Diệp Mạc đều tựa lên trên vách tường, đồng thời bị chèn ép ở bên trong thân thể của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm liếm láp cái vành tai của Diệp Mạc, đó là cái nơi mà hắn ta mê luyến nhất ở cậu, bởi vì đó chính là cái vị trí mà Diệp Mạc mẫn cảm nhất. Mỗi lần mà chạm vào cái nơi đó, bất kể Diệp Mạc có thống khổ chống cự đến mức nào cũng sẽ được không có nhận được mà phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ mới một lần thôi, đã không đứng lên nổi à? Tiêu Tận Nghiêm thắt đai lưng vào, nhìn Diệp Mạc ngồi ở dưới mặt đất, đầu cúi thấp, nhỏ giọng thở dốc, thành âm cười lắc đắc mà nói. Anh cút đi! Diệp Mạc không nhẫn đầu lên, cắn răng nghiến lời mà nói. Không phải là vì cậu không thể đứng lên nổi, chỉ là cậu không có nhìn thấy cái bản mặt của Tiêu Tân Nghiêm nữa. Cậu sợ mình sẽ không có nhìn được, sẽ tuôn ra một cái tràng những cái lời chửi thề thô tục, rước lấy thêm một cái lần xâm chiếm điên cuồng của cái tên ác ma này nữa. Tên ác ma này đòi hỏi đối với cậu trước đây chẳng hề là phân được thời gian và địa điểm, thậm chí là kể cả về tư thế. Tiêu Tân Nghiêm ngồi xổm xuống, ngón tay đột nhiên lại nhấc cầm của Diệp Mạc lên, sắc mặt bỗng nhiên là trở nên nghiêm túc, từng lời tự như là đau mà chém xuống. Tôi cảnh cáo cậu Diệp Tuyền à, nếu như cậu lại còn tiếp tục cùng với Diệp Thần Tuấn liếc mắt đưa tình với nhau, tôi cùng mẹ đó thấy cậu một lần sẽ chơi cậu một lần nữa, một lần rồi lại một lần muốn chơi cậu, tôi xem là cậu có thể chống được bao lâu chứ. Diệp Mạc muốn quay mặt đi, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm lại gắt gao nắm lấy dưới cầm của Diệp Mạc không cho cậu quay đi. Mà động tác tự quay đầu đi này của Diệp Mạc là như khiêu khích, đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm lại một lần nữa nổi giận. Lần này là cậu tự tìm đến đó. Tiêu Tân Nghiêm tức giận nói, trực tiếp đem Diệp Mạc nhân xuống ở trên mặt đất. Con mẹ nó, anh làm gì chứ? Buông tay đi, buông tay ra. Cửa được mở ra, Tiêu Tận Nghiêm vặn vào cái cổ, chỉnh lại cà vạt của mình, âu phục dày da chỉnh tề, khôi phục lại cái phong độ phương giả, trên mặt mang theo một cái nụ cười thư thái có vài phần thỏa mãn. Dáng vẻ cơm no rượu say tinh thần phấn chấn thỏa mãn, hướng về phòng khách mà đi đến. Một hồi lâu sau, Diệp Mạc mới từ bên trong phòng đi ra, sắc mặt có một chút uể oải, cắn môi. Diệp Mạc một tay chống lên trên tường, đưa được vài bước mới miễn cưỡng mà thả tay ra khỏi tường, đứng thẳng người mà đi. Cậu rốt cuộc là như thế nào đây chứ? Diệp Mạc cúi đầu nhìn mặt đất, bởi vì cậu đối với Tiêu Tân Nghiên đã nảy sinh ra cái loại tình cảm mà ngay cả chính cậu cũng không rõ đó có phải là tình yêu hay là không. Thế nên mới làm cho cậu không lựa chọn cái cách tiếp tục trốn tránh Tiêu Tân Nghiên sao? Hay là bởi vì từ trong xương tủy cậu đã quen với cái việc bị xem thường khi dễ? Diệp Mạc thầm mắng cái bản thân của mình, ngẩng đầu mà đi về phía bon tàu. Chào cậu. Lúc mà Diệp Mạc đang ngây người đứng vững tay lên trên bon tàu, thì phía sau đột nhiên lại truyền đến một cái loại âm thanh quen thuộc. Diệp Mạc quay hồn lại, quay người mà nhìn cái người đứng phía sau mình. Diệp Tuyền đang nhìn cậu mỉm cười, đương nhiên cậu ta đang làm mang một cái vẻ bề ngoài vốn thuộc về Diệp Mạc cậu. Thật sự là giống hệt cậu như đúc. Mỗi một thần thái, mỗi một thanh âm, Diệp Mạc thậm chí là có ảo giác bản thân của cậu đang đứng soi ở trước một chiếc gương. Trước đó tôi cũng đang nghĩ lúc nào cậu sẽ đến tìm tôi. Không biết là địch hay bạn, Diệp Mạc không thể nào làm việc khác hơn là nở ra một cái nụ cười giống như vậy đáp lại, không nhanh không chậm mà nói. Nhưng mà ở trong lòng lại mơ hồ sản sinh ra một cái loại địch ý. Không biết là vì Diệp Tuyền chiếm cứ lấy thân thể của cậu, hay là bởi vì cậu vừa rồi bị Tiêu Tân Nghiêm ôm chặt lấy mà xâm chiếm. Không nghe nói chuyện một chút chứ? Diệp Tiền nói, đi tới đứng một bên bon tàu ngay bên cạnh của Diệp Mạc, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn vào cảnh biển mênh mông. Đây không phải là Diệp Tuyền như trong tưởng tượng của Diệp Mạc, bởi trong đầu của cậu đã có không ít ký ức của Diệp Tuyền. Thế nên ở trong lòng của Diệp Mạc, Diệp Tuyền phải là một cái cậu bé nhát gan tự ti, một người hiện tại trầm ổn và khó lường, không có giống với cậu ta. Đương nhiên là không ngại rồi. Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta nói chuyện với nhau thì mới sử dụng được cái thân phận thật sự. Diệp Mạc cười nhạt, cậu vẫn là không có muốn gây thù hằn gì đối với Diệp Tuyền. Dù sao thì ở trên đời này, cậu ta là cái người con trai duy nhất có thể chứng minh bản thân của cậu đã từng tồn tại. Tôi biết là mấy đêm nay Tiêu Tổng đều tìm đến cậu. Hơn nữa là vừa nãy. Những cái lời này Diệp Tuyền phải mặt vẫn là rất bình tĩnh, thế nhưng Diệp Mạc lại lấy rất làm kinh ngạc. Vậy thì cậu hoàn toàn có thể đi cảnh cáo Tiêu Tân Nghiêm. Tôi nghĩ là hắn ta sẽ nghe lời của cậu đó, thậm chí là sẽ cùng với tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ. Diệp Mạc xoay người nhìn về phía biển, nét cười trên mặt dần dần biến mất đi. Giờ khắc này đây, cậu bỗng có một cái loại cảm giác là bản thân giống như tiểu tam bất chính bị bắt gian vậy. Diệp Tuyền thầm liếc nhìn Diệp Mạc một chút, phát hiện ra cái vẻ mặt của Diệp Mạc không có một chút gì hoang mang cả, lại tiếp tục thờ ơ mà nói: "Hey, tôi nghĩ là chúng ta nên rõ ràng một chút nha. Thân phận của tôi cậu không thể nào thay đổi được lại được. Sẽ không có ai tin vào cái câu chuyện linh hồn trao đổi qua đời này đâu. Mà cậu cũng là không có chứng cứ gì để mà chứng minh cậu chính là Diệp Mạc. Cho dù cậu có nói với Tiêu Tổng về những cái chuyện mà trước đây cậu và anh ấy đã từng xảy ra, tôi là cũng có thể nói đó chính là do tôi nói cho cậu biết." Trong nháy mắt, Diệp Mạc đối với Diệp Tuyền mất sạch đi mọi cái sự hảo cảm.